Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, trang 291. Chính là trước mắt loại này cảnh tượng chính là cùng vô mặt nơi khi bất đồng Thánh Lợi Văn Thành. Bọn họ đã từng chờ đợi trời xanh mây trắng đâu? Bọn họ đã từng chờ đợi yên lặng an tường đâu? Lại là một trận pháo thanh đánh úp lại. Trong thành đại bộ phận người đều sợ hãi chạy vắt giò lên cổ. Kết bè kết đội trốn vào hầm trú ẩn, chỉ có một ít thượng tuổi người ngồi ở cửa. Nhìn đỉnh đầu những cái đó đã từng chỉ tồn tại với trong trí nhớ, sao băng, lại một lần xuất hiện ở trước mắt, thật dài thở dài, trung quy a. Bọn họ nâng đầu, già cả mà hỗn độn trong ánh mắt tựa hồ phản xạ lệ quang, lúc này. Này đó ngày thường rong dài người trẻ tuổi nghe không hiểu nói các lão nhân ngược lại là nhất chấn. Định một nhóm người, chung quy, bọn họ vẫn là lại một lần tới. Cùng đại kinh thất sắc Thánh Lợi Văn Thành cư dân bất đồng chính là. Đệ nhất thành thành phố mặt người còn man nhàn nhã, chỉ nhìn một cách đơn thuần Thánh Lợi Văn Thành. Cùng đệ nhất thành thị. Liền sẽ làm người cảm thấy này thuộc về hai cái bất đồng quốc gia, nhưng mà này không đại biểu đệ nhất thành thị người không biết chuyện này, trên thực tế. Thân ở với xóm nghèo người không rõ ràng lắm còn có khả năng. Nhưng là đệ nhất thành thị mọi người phần lớn vẫn là có một ít tin tức con đường, đặc biệt là ở vào thượng tầng nhân sĩ, ở một ít không có network tiểu diễn đàn. Hoặc là lợi dụng các loại thủ đoạn liên nhận được mặt khác quốc gia Internet người trong mắt. Thánh Lợi Văn Thành trạng huống vẫn là có thể truyền tới bọn họ trong ánh mắt. Mà loại sự tình này, đối với thủ đô đại học này đàn cao tài sinh nhóm tới nói. Tự nhiên cũng hoàn toàn không khó, ai? Người nói Thánh Lợi Văn Thành bên kia cũng thật có ý tứ. Thủ đô đại học. Một đám bọn học sinh tụ tập ở bên nhau, một bên xem trên mạng tin tức, một bên cho nhau giao lưu, bọn họ bên trong đại bộ phận người kỳ thật đều cũng không có kinh nghiệm. Bản thân qua chiến tranh, 10 năm trước kia chàng chiến dịch thời điểm, bọn họ còn đều chỉ là một đám tiểu hài tử, cơ giáp hệ bọn học sinh vây ở một chỗ. Top 5 top 3 nhìn những cái đó video. Thảo luận lúc này đây chiến tranh khi hai bên giao thủ sử dụng vũ khí, bọn họ ngữ khí nghe tới còn thập phần nhẹ nhàng, rốt cuộc, TV trên mạng chính là thường thường liền ở truyền phát tin Thánh Lợi Văn Thành mới nhậm chức. Hàn mới đem quân cỡ nào thống trị có cách, ở thủ đô đại học cái này trong trường học. Cơ hồ mỗi người trên người đều mang theo một loại ngạo khí. Bọn họ tự nhận là chính mình là hải cách đặc quốc lương đống. Cho nên tự nhiên có thể xem thanh thị phi, có xa cao hơn thường nhân sức phán đoán, trong đó nhưng thật ra có một ít học sinh ở nhìn thấy video. Thời điểm ẩn ẩn nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào không đúng, mà này nhóm người. Liền có ghé vào một bên ngủ Sở Đức, cùng hắn cái kia xui xẻo bạn cùng phòng, uy. Ta xem ngày đó buổi tối bầu trời những cái đó đạn đạo. Cảm nhận được đến có điểm không đúng a. Sở Đức bạn cùng phòng nhỏ giọng ở Sở Đức bên tai nói. Hắn. Tuy rằng không hiểu đạn đạo vài thứ kia gì đó. Chính là hắn nhìn cái kia thanh thế liền không giống bình thường. Này đàn cơ giáp hệ bọn học sinh. Rốt cuộc ngày thường xem không xem thư a. Ở bên này thổi nửa ngày. Liền áo lai đế quốc dùng cái gì vũ khí cũng không biết, Sở Đức bạn cùng phòng đến nay còn đối đêm. Đó Sở Đức thuận miệng liền nói ra một đống vũ khí sự tình ký ức hãy còn mới mẻ, này đàn cơ giáp hệ. Bọn học sinh thoạt nhìn thổi đến rất lợi hại, cùng Sở Đức một đối lập, lại cao thấp lập phán, bất quá, này đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hiện tại ở chỗ này phòng trưng đều là nửa bình thủy loạn hoàng. Phải biết rằng, năm nay cơ giáp hệ đệ nhất học sinh không biết vì cái gì đột nhiên mất tích. Đến nay còn không có người biết hắn tung tích, Sở Đức nhưng thật ra đối với Thánh Lợi Văn Thành cư. nhiên còn có thể chống cự một đoạn thời gian cảm thấy rất kinh ngạc, rốt cuộc. Lấy hắn phía trước thấy những cái đó từ Thánh Lợi Văn Thành dỡ xuống tới đồ vật tới nói. Sở Đức đều hoài nghi bọn họ căng bất quá 3 ngày, bất quá. Sở Đức thực mau lợi dụng chính mình tư liệu, tra được Thánh Lợi Văn Thành sở dĩ có thể kiên trì thời gian dài như vậy nguyên nhân. Tiêu Duyên Ngọc, Sở Đức sờ sờ chính mình cằm, người này ở truyện tranh thượng còn là có không ít mê. Muội, hắn thật là một cái rất có chiến lược người, nếu là hắn ở kia, kia Thánh Lợi Văn Thành đích xác có thể căng thượng một đoạn nhật tử, chỉ tiếc có thể chống đỡ thời gian tuyệt đối không nhiều lắm, Sở Đức ở Thánh Lợi Văn Thành đãi nhiều năm như vậy. Nói chịu đựng không nổi liền thật sự chịu đựng không nổi. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ngộ phán, chẳng qua. Liền tính Sở Đức trước mắt đem lời này nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có thể thành chê cười. Sở Đức nhìn chung quanh một vòng chung quanh chỉ điểm Giang Sơn bọn học sinh. Lại yên lặng thở dài, mà đúng lúc này, Tôn Tranh Khê lập tức lẻn đến Sở Đức bên cạnh. Vẻ mặt hưng phấn ở hắn bên tai nói, "Uy, ta trộm nói cho ngươi một sự kiện, ngươi muốn nghe hay không?" "Ân, chuyện gì?" Sở Đức hỏi, "Chính là ngày hôm qua, ta người đại diện bên kia cho ta một cái thông cáo." Tôn Tranh Khê nói, nàng nói ngôi sao đài 2 ngày này muốn tổ chức một cái tiết mục. Cái này tiết mục đặc biệt đại, muốn thỉnh vài cái đương hồng minh tinh lại đây đâu. Lúc này tổ chức loại này tốn thời gian cố sức. Đại tiết mục, Sở Đức nghe nói về sau hơi hơi chọn hạ lông mày, bất quá. Hắn lại thực mau thả lỏng biểu tình, chuyện này nghe tới tuy rằng thực thái quá. Bất quá suy xét đến là hải cách đặc quốc, giống như đảo cũng coi như bình thường, là hắn cái này đồ nhà quê không kiến thức. Đại kinh tiểu quái. Sở Đức lại vẻ mặt nhàm chán chuẩn bị xem video. Đã bị Tôn Tranh Khê bắt lấy quay hàm xả trở về. Uy, ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ bọn họ tổ chức chính là cái gì tiết mục sao? Tôn Tranh Khê hỏi, cái gì tiết mục a? Sở Đức mồm miệng không rõ nói, bọn họ chuẩn bị phái một tổ camera đoàn đội đi Thánh Lợi Văn Thành. A, Tôn Tranh Khê kích động nói. Nghe nói này chi nhiếp ảnh đoàn đội chính là 10 năm trước ở ngôi sao đài phụ trách quay chụp cái kia chứ danh tiết mục đoàn đội. Gọi là gì? À, đúng rồi, nói ra ngươi bí mật. Sở Đức càng nghe càng cảm thấy không đúng. Từ từ, ta giống như có một chút không nghe hiểu. Bọn họ phái một đám nhiếp ảnh đoàn đội đi Thánh Lợi Văn Thành làm gì? Điên rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.